Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo, Con Nhà Giàu Đến, chương 57, ngọt ngào, góc truyện audio.com. Sáng sớm Tấn Dương cảm giác trên mặt được một đôi tay tinh tế lành lạnh vuốt ve, nàng đương nhiên biết đó là ai, nhưng mắt chính là mở không ra. Nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái trên mặt, đột nhiên cảm giác thoải mái biến mất thay vào đó khẽ đau, Tấn Dương nhíu nhíu mày. Thẩm Uyển kéo kéo gò má Tấn Dương, quần áo lụa là, mau dậy, một ta không quan tâm, ta đây muốn ôm ngươi ngủ cả ngày. Tấn Dương bất mãn chu mỏ một cái. Bắt lấy bàn tay đang véo má mình, xoay người vùi đầu vào ngực Thẩm Uyển, tại ngực cọ sát tìm vị trí thoải mái nằm ngủ. Thẩm Uyển bị động tác giống tiểu hài tử này của Tấn Dương làm cho có chút giờ khóc giờ cười, đẩy nhẹ người kia nói mau đứng lên, đã không còn sớm a. Hôm nay còn phải đưa ra ra đi Hồ Tiểu Trúc đây, a. Tấn Dương rên thống khổ rồi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở lười biếng. Thẩm Uyển gặp bộ dạng này liền bật cười, thật giống tiểu hài tử nghịch ngợm, đang định đứng dậy mặc quần áo đã bị Tấn Dương làm cho ngã xuống. Đầu gối lên người Thẩm Uyển làm nũng nói ngô, chúng ta có thể hay không tối nay đi a, ngoan ngoãn, mau đứng lên. Đưa ra ra đi xong chúng ta lại tiếp tục nằm ngủ. Thẩm Uyển vuốt vuốt vành tai Tấn Dương ôn nhu dụ dỗ, thật a, thật sự, mau dậy đi thôi. Kia hôn ta một tí. Tấn Dương ngẩng đầu lên, chỉ môi mình, ngươi không hôn ta sẽ không dậy. Tấn Dương ăn vạ nói. Thẩm Uyển hết cách với Tấn Dương đành chấp nhận hôn nhẹ lên khóe miệng Tấn Dương một chút. Được rồi chứ, có thể đi chưa, hôn quá nhanh. Không có cảm giác, hôn lại lần nữa a. Tấn Dương lần nữa chu miệng lên. Thẩm Uyển cáu giận nói Tấn Dương, Tấn Dương nghe Thẩm Uyển gọi tên mình. Mở mắt ra kéo tay Thẩm Uyển làm nũng nói liền một tí thôi, hôn lại lần nữa ta liền đứng lên. Thẩm Uyển bất đắc dĩ than một tiếng. Nhận mệnh hôn lại lần nữa, mới vừa gần sát môi Tấn Dương đã bị Tấn Dương kéo vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi tinh xảo duỗi đi vào không kiêng nề bắt đầu tìm kiếm, Ngô Thẩm Uyển bị hôn có chút hô hấp không thuận, không khí mỏng manh. Tay đánh vào vai Tấn Dương, ý bảo nàng buông tha. Tấn Dương lưu luyến rời Thẩm Uyển ra. Thẩm Uyển mở miệng hít thở. Thiếu chút nữa nàng hít thở không thông mà chết đây, Tấn Dương thiếu chút nữa trở thành tội phạm chút giác ngộ cũng không có. Đối với Thẩm Uyển cười sáng lạn một tiếng, Thẩm Uyển nhịn không được trừng Tấn Dương một cái. Thật không thể hiểu nổi người này sao hô hấp lại tốt đến vậy, vì cái gì mỗi lần hôn môi đều là nàng hô hấp không thuận. Hai người rửa mặt xong. Thẩm Uyển giúp Tấn Dương sửa sang lại cổ áo, Tấn Dương như xưa mắt nhắm mắt mở tùy ý Thẩm Uyển bài bố, sau khi đưa ra ra đến Hồ Tiểu Trúc xong. Hảo kể cho ta nghe một chút chuyện ngày hôm qua ta đã hỏi ngươi. Thẩm Uyển vừa sửa sang cổ áo cho Tấn Dương vừa nói. Bị Thẩm Uyển nói như vậy đầu óc Tấn Dương lập tức thanh tỉnh, mở mắt ra giả ngu ngơ nói ngày hôm qua ngươi có hỏi ta cái gì sao ta đã quên. Ha ha ha, đừng nghĩ sẽ qua mặt ta. Thẩm Uyển vỗ vỗ cổ áo Tấn Dương, tối hôm qua không phải đã cùng ngươi nói sao. Còn lại chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng đậu xanh. Tấn Dương nói. Coi như là chuyện nhỏ như hạt vừng đậu xanh ta cũng muốn biết. Thẩm Uyển đột nhiên dừng động tác trong tay. Chăm chú nhìn Tấn Dương, quá khứ của ngươi cái gì ta đều không biết, ta muốn biết về ngươi, hiểu rõ ngươi, quần áo lụa là. Nhìn đôi mắt thâm tình của Thẩm Uyển, Tấn Dương còn có thể nói gì nữa, nắm tay Thẩm Uyển nói hảo, sau khi trở lại toàn bộ đều nói với ngươi. Ta ngày ăn bao nhiêu chén cơm, đi bao nhiêu chuyến vệ sinh đều nhất nhất nói cho ngươi biết, không đứng đắn. Thẩm Uyển sảng giọng mau đi nhanh. Chớ để ra ra sốt ruột chờ, hai người đưa tiễn Thẩm Phú Quý đến thuyền, theo sau có cả một đám người, ra ra. Đến Hồ Tiểu Trúc liền an tâm tịnh dưỡng, Uyển Nhi sẽ tùy thời hỏi quản gia. Nếu để cho Uyển Nhi biết rõ ra ra không an tâm tịnh dưỡng kêu Uyển Nhi liền, hảo hảo, Uyển Nhi ngươi dọc đường nói rất nhiều lần rồi a. Lỗ tai ra ra đều nhanh ra kén, mới phát hiện Uyển Nhi kiệm lời ngày xưa bây giờ đã trở thành bà quản gia, cả cho người liền thay đổi, Dương Nhi a. Ngươi về sau chịu khổ rồi. Thẩm Phú Quý vừa cười vừa nói, ra ra. Thẩm Uyển nghe xong đỏ mặt duyên dáng gọi, hảo ra ra không nói. Uyển Nhi cũng phải săn sóc tốt chính mình, việc sổ sách cửa hàng đừng làm quá mệt mỏi, không hiểu thứ gì có thể hỏi Phúc Bá. Dương Nhi ngươi cũng săn sóc tốt chính mình, có biết không, ra ra yên tâm, ngươi hãy an tâm dưỡng bệnh. Dương Nhi đều sẽ hảo hảo săn sóc tốt Uyển Nhi cùng chính mình. Tấn Dương nói, ra ra, làm sao vậy, Uyển Nhi sao lại khóc, Thẩm Uyển xoa xoa nước mắt. Lắc đầu Uyển Nhi chỉ là không bỏ được ra ra hai tháng lâu như vậy, ha ha, hai tử ngốc là ngươi muốn ra ra đi dưỡng bệnh. Hiện tại nói không bỏ được, nếu không thì ra ra không đi nữa, như vậy sao được Thẩm Uyển vội vàng nói tuy Uyển Nhi không bỏ được ra ra lâu như vậy. Nhưng thân thể ra ra trọng yếu, Uyển Nhi hy vọng hai tháng sau có thể thấy được ra ra thật sự khỏe mạnh, Bạch Đại Phu Thẩm Uyển đột nhiên quỳ xuống. Tiểu thư, này, Bạch Đại Phu vội vàng đỡ Thẩm Uyển đứng dậy, Bạch Đại Phu, ra ra ta nhờ Bạch Đại Phu chiếu cố tiểu thư yên tâm. Bạch Mỗ nhất định làm hết sức kia đa tạ Bạch Đại Phu. Hai người đứng đó cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng chiếc thuyền Thẩm Uyển cũng không muốn rời khỏi bến tàu. Tấn Dương ôm lấy Thẩm Uyển nói đừng lo lắng, hai tháng sau ra ra sẽ khỏe mạnh trở lại đoàn tụ với chúng ta. Thẩm Uyển gật đầu nhẹ đúng vậy hai tháng sau trở về ra ra khỏe mạnh, chúng ta cần cao hứng mới đúng, chỉ có một mình ngươi là hay khóc nhè. Ta xem ra về sau không gọi ngươi là cọp cái nữa, bảo ngươi là quỷ khóc nhè mới đúng đây. Tấn Dương véo nhẹ mũi Thẩm Uyển nói. Ngươi mới là quỷ khóc nhè. Thẩm Uyển cau mũi nói, véo lại mũi Tấn Dương. Kỳ thật Thẩm Uyển không dùng bao nhiêu lực nhưng Tấn Dương cố ý làm ra vẻ mặt thống khổ nói ai u, quỷ khóc nhè mau buông tay, hừ ta sai rồi, cọp cái. Thẩm Uyển, nương tử đại nhân, tướng công nhà ngươi phải dựa vào mặt kiếm cơm a, đừng mạnh tay như vậy có được hay không. Tấn Dương van nài nói. Thẩm Uyển buông tay ra khua môi múa mép không để ý đến Tấn Dương nữa bước đi. Tấn Dương vuốt vuốt mũi. Xem ra nương tử đại nhân nhà nàng đã khôi phục tâm trạng, sững sờ ở đó làm gì, còn không mau đến đây. Thẩm Uyển đi không bao lâu. Gặp Tấn Dương vẫn còn ở chỗ cũ nói, đến A sau đó hấp tấp đi theo. Đi đến một cái phố Tấn Dương đột nhiên nhớ đến nơi này có một tử lâu bán điểm tâm Thẩm Uyển thích ăn nhất. Chờ một chút, làm sao vậy? Ta có chút chuyện, ta đi nơi này sẽ về ngay, ngươi đi trước. Ta sẽ theo tới. Tấn Dương đối với Thẩm Uyển cười cười các ngươi mau bảo hộ tiểu thư thật kỹ, vâng cô ra vài tên gia đình sau lưng nói, quần áo lụa là... Không đợi Thẩm Uyển nói gì, Tấn Dương đã bỏ chạy mất rồi biến mất ở một ngã rẽ tửu lâu, khách quan. Điểm tâm của ngươi đã đóng gói tốt. Tiểu nhị cầm điểm tâm đến đối với Tấn Dương nói, tốt. Đây là tiền thưởng cho ngươi. Tấn Dương xuất ra một thỏi bạc, đa tạ khách quan, đa tạ. Tiểu nhị cầm lấy bạc cao hứng rời đi. Tấn Dương cầm lấy điểm tâm trở về, đang đi lại phát hiện trong đám người có một bóng lưng có chút quen thuộc, bóng lưng này giống như. Tấn Dương liền đi theo, nam tử phía trước cảm giác có người theo dõi chính mình, bước nhanh hơn, Tấn Dương cũng tăng nhanh cước bộ đi theo. Không được bao lâu, đi vào một ngõ hẻm liền phát hiện không thấy người đâu, kỳ quái, như thế nào lại không thấy. Đột nhiên ở cổ cảm giác được một thanh trường kiếm lạnh, vị huynh đài này, đi theo tại hạ có chuyện gì, thanh âm này, đại ca thật sự là ngươi a. Tấn Dương bất chấp trên cổ là trường kiếm, hưng phấn kêu lên, nhị đệ. Tấn Diệu nhìn rõ Tấn Dương cũng cao hứng tại sao lại là ngươi. Tấn Diệu vội vàng thu hồi kiếm, đại ca thật tốt quá, ta thấy bóng lưng tuấn tú như vậy như thế nào lại giống với đại ca, ha ha, nơi này có chút tối. Chúng ta ra ngoài trước đi, được đại ca, ngươi đến Dương Châu khi nào, như thế nào lại không tìm ta, đại ca đến Dương Châu ngày hôm qua. Vốn dự định hai ngày sau liền đi xem ngươi một chút. Tấn Diệu nói, có phải hay không, bà nội cùng cha muốn đại ca đến đây thăm dò quân tình ạ ách. Không phải. Tấn Diệu gãi gãi đầu, không phải sao, nhà ta biết rồi, đại ca có phải muốn đến Dương Châu tìm đại tẩu không? Tấn Dương gặp đại ca thẹn thùng liều trêu chọc hắn ta nói đại ca cũng đã lâu còn không đem đại tẩu về cho ta xem a. Nhị đệ Tấn Diệu bị Tấn Dương nói mặt đỏ bừng còn chưa có tìm được nàng, còn chưa biết nàng có hay không nhớ đại ca ngươi đây, làm sao như vậy? Biển người mênh mông, đại ca nói thế nào cũng tuấn tú lịch sự, anh tuấn tiêu sái. thiên hạ này ngoại trừ nhị đệ là ta thì không có ai sánh được bằng đại ca, có nữ nhân nào không động tình nha, ha ha, nhị đệ. Ngươi còn giễu cợt đại ca có thể tức giận, đại ca, ngươi cam lòng giận ta sao? Tấn Dương đối với Tấn Diệu le lưỡi trên ghẹo. Tấn Diệu lắc đầu, từ nhỏ hắn liền không có cách nào đối phó với Tấn Dương, tốt lắm không làm khó ngươi. Thế nhưng Dương Châu này chính là địa bàn của ta, chỉ cần đại tẩu ở trong thành Dương Châu, ta bảo đảm sẽ tìm đến cho đại ca sớm nhất. Ta cũng không biết nàng có ở đây hay không, ta chỉ một đường tìm đến thành Dương Châu mà thôi, đừng nản chí, sẽ không phụ lòng tin của đại ca. Nhất định sẽ tìm được đại tẩu, đi một chút đến nhà ta, sau đó ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tấn Dương lôi kéo tay Tấn Diệu thật tốt. Vừa vặn đại ca muốn tới thăm ngươi một chút, sẵn tiện nhìn xem ngươi có hay không đối đãi thật tốt đệ muội, ngươi sẽ không biết nàng a. Thật sự chính là cọp cái, ha ha, ngươi thật là thật sự, lời đồn đại có sai a, nói, Tấn Diệu đột nhiên ngừng lại, đại ca. Làm sao ngươi ngừng lại, chỉ thấy Tấn Diệu ngơ ngác nhìn nơi nào đó, tim đập nhanh dị thường, ánh mắt khóa tại người nào đó. Khuôn mặt ngạc nhiên vui mừng cùng lo sợ là nàng, thật sự là nàng, cái gì nàng a, đại ca ngươi nói cái gì, ta tìm được rồi. Nhị đệ ta tìm được nàng, Tấn Diệu kích động nói, Tấn Dương theo phương hướng Tấn Diệu chỉ nhìn đến, editor. Các vị có đoán được là ai hơm, ba đoán đúng có thưởng nà, người trong mộng của đại ca Tấn Diệu là ai trong các vị sau, Tiết Xương, Nghiễn Nhi. Thẩm Uyển, Tiểu Thanh, Chu Vận Tuyền, cũng có thể An Thế Hiền, Chu Đăng Thịnh, biết đâu bất ngờ, về cách chương.